Thiếp thân đặc công, chương 1248, đánh cuộc 2, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên ở bài bạc trong quá trình đã là đem hiện trường tình huống thật nhanh quét mắt một lần, cái này sòng bạc đại sảnh trung ước chừng có 15 sốc vác MS13 tổ chức đả thủ, mà dựa vào tiểu đao cùng lưu mãnh năng lực đủ để mở đều đánh chết này 15 đả thủ. Mà Lòng Khiếu Thiên chịu trách nhiệm thông qua quan sát hay là đúng sòng bạc chung những khác đồ khách nói bóng nói gió cho ra Tô lão đại đến tột cùng là tại cái đó cái này dưới đất sòng bạc gian phòng kia ở bên trong, một khi nhận được kết quả, như vậy hắn chính là cùng Lòng Khiếu Thiên chịu trách nhiệm giết vào đi, trong nháy mắt bắt được Tô lão đại. Trước đó, hắn còn lại là ổn định cái này Johnny, đồng thời cũng là nhìn chằm chằm Johnny cử động. Căn cứ Monica theo lời, Johnny là Tô lão đại người bên cạnh, đối với Tô lão đại luôn luôn đến cũng là như hình với bóng, vì vậy tiếp cận Johnny đồng đẳng với tiếp cận Tô lão đại. Ngoài ra, Phương Giật Thiên lưu ý đến, trước đây Johnny từ tức sĩ quầy rượu phía ngoài mang tới mấy cái đại lão bản đổ khách cũng không ở nơi này sòng bạc trong đại sảnh, nói cách khác mấy cái đại lão bản đổ khách hẳn là ở mộ cái gian phòng bên trong tiến hành đếm ngạch thật lớn hào đánh cuộc, đoán chừng là một lần đặt cược cũng sẽ cao gần 10 vạn trở lên tiền đánh cuộc, vì vậy liền bị phân phối đến một mình đánh cuộc trong phòng. Mà Tô lão đại người này cũng vô cùng có khả năng chính là cùng cái này đại lão bản đổ khách ở chung một chỗ. Lúc này, Monica đã là dáng vẻ thướt tha mềm mại đi tới, dọc theo đường đi tự nhiên là hấp dẫn không thiếu nam nhân con mắt quang, dù sao Monica vậy trương dương và tràn đầy dã tính xinh đẹp cùng với gợi cảm thành thục tư thái có thể nói là cực phẩm tự đột nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân. Monica đi tới sau liền đem đổi tới được tiền đánh cuộc thẻ bạc giao cho Phương Giật Thiên, Phương Giật Thiên cười cười tiện tay cầm lấy $1,000 thẻ bạc đặt cược nhưng rất nhanh liền vừa thua trận. Tiếp theo, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn. Mỗi lần thua trận sau Phương Giật Thiên cũng sẽ tăng thêm 1 vạn thẻ bạc đặt cược, tuy nhiên là không có một lần thắng. Đảo mắt trước tổng cộng 10 vạn đô la chính là không có bóng dáng, một bên Monica hờn dỗi thanh âm, nàng tự nhiên là không thể giữ vững một bộ bình tĩnh sắc mặt, ít nhiều gì cũng muốn ra vẻ một tia trách cứ oán giận vẻ, chính là nói. Kia có như ngươi vậy đánh cuộc a, ta xem ngươi nhất định là gặp đánh cuộc phải thua, không có có một lần thắng đi qua. Ha ha, bài bạc nha, mưu đồ chính là vui vẻ, cần gì so đo thua thắng, Phương Giật Thiên hắng giọng cười một tiếng, rút miệng tuyết M chính là nhìn về phía một bên Johnny, nói, Johnny lão huynh, ngươi cứ nói đi. Johnny cười cười, nói, Sơn bản tiên sinh nói rất đúng, vui vẻ là trọng yếu nhất. Johnny mang trên mặt nụ cười, trong lòng đã là âm thầm vui vẻ không thôi, chỉ cảm thấy tối nay Phương Giật Thiên chính là một thỏ đầu to, đưa tiền đây đưa cho bọn họ. Do vì hắn dẫn dắt tới được đổ khách, vì vậy Phương Giật Thiên thua càng nhiều, như vậy hắn sở được đến chia làm tự nhiên là càng nhiều. Lúc này, Johnny đã là ở trong tối tự tính toán Phương Giật Thiên còn dư lại 20 vạn đô la thẻ bạc còn có thể đặt cược mấy hiệp. Đúng thôi, đến chơi như vậy chính là mưu đồ vui vẻ. Phương Giật Thiên cười một tiếng, tiếp theo cầm lên 5 vạn đô la thẻ bạc trong miệng. Góc truyện audio.com, nói, lần này đặt cược 16 số thứ tự chữ. Vừa nói, Phương Giật Thiên tiện tay đem vật cầm trong tay thẻ bạc vứt cho 16 số thứ tự chữ vô ích khách, nhưng mặc Phương Giật Thiên tiện tay ném dưới, thẻ bạc cũng là mất đi tinh chuẩn, rơi vào 18 số thứ tự chữ vô ích khách chung. Johnny nhìn chính là nói, Sơn bản tiên sinh, ngươi thẻ bạc là đặt cược 16 hiệu sao? Hiện tại ngộ nhập 18 hiệu mấy chữ vô ích khách? Ấy, không có chuyện gì, 18 hiệu liền 18 hiệu sao, dù sao là tới thử một chút vận may, mấy cái chữ kia cũng giống nhau. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Johnny nghe vậy sau trong lòng cười lạnh thanh âm, phàm là những thứ kia cái gọi là đến sòng bạc thử một chút vận may cũng là 10 đánh cuộc 10 thua, không có có ngoại lệ. Trên chiếu bạc những khác đổ khách nhìn Phương Giật Thiên tiền đánh cuộc càng rơi xuống càng lớn, không ít người đã là định không đánh cuộc dừng xuống tới nhìn hắn, rối rít suy đoán cái này có một bộ Á Châu nhân diện lỗ đích thanh niên rốt cuộc là ai, trước trước sau sau hắn đã là thua gần 20 vạn đô la, lại vẫn một bộ không sao cả bộ dạng. Johnny hơi ngửa đầu uống một hớp rượu, trong lòng hắn tính toán sau một khắc, Phương Giật Thiên đặt cược này 5 vạn đô la liền vừa muốn hóa thành phao mạt rồi, nghĩ tới đây trong lòng hắn cũng là vui vẻ sướng thoải mái cực kỳ. Một ngụm uống xong sau ánh mắt của hắn nhìn về phía dần dần dừng lại đĩa quay, vừa nhìn dưới hai mắt trong nháy mắt trợn to, một lòng trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hô hấp trong nháy mắt ngừng lại, trợn to ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn cái kia cây kim chỉ, trên mặt vẻ mặt lộ ra vẻ khẩn trương và dồn dập. Bàn quay cây kim chỉ chậm rãi chỉ qua 16, tiếp theo đổi qua 17, cuối cùng thế nhưng vững vàng như ngừng lại 18 mấy cái chữ này khu vực. Trên chiếu bạc những khác đổ khách cũng là kinh ngạc nhìn, sắc mặt giật mình không dứt, phải biết rằng, mới vừa rồi Phương Giật Thiên ném đúng là một tám hiệu mấy cái chữ này, hơn nữa một chút sót chính là 5 vạn đô la, lật 36 lần, như vậy chính là suất 18, không vạn đô la a. Trời ơi, thân ái, người thế nhưng thành công một lần rồi, cũng Monica vừa nhìn, chính là kinh hô lên, rồi sau đó chính là ôm Phương Giật Thiên, mê người môi đỏ mọng trực tiếp ở Phương Giật Thiên trên mặt bẹp bẹp hôn, cao hứng không thôi. Ha ha, xem ra ta lúc đến vận chuyển a, đánh bậy đánh bạ thật sự chính là thành công. Johnny lão huynh, ngươi nói đây. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhìn về phía một bên Johnny, nói. Johnny không nhịn được xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể là bồi cười nói. Vâng, dạ, xem ra Sơn Bản tiên sinh tay tức giận không tệ. Rất nhanh, một đống lớn thẻ bạc chính là chồng chất tại Phương Giật Thiên trước mặt, có khoảng 18, không vạn đô la thẻ bạc a, chàng chung những thứ kia đổ khách nhìn thật đúng là ngắm nghía không dứt. Tiếp theo, Phương Giật Thiên tiếp tục đánh cuộc trực tiếp 10 vạn đô la thẻ bạc khởi bước, thua còn lại là 5 vạn thêm chủ con ngựa cuối cùng, thua 4 tay sau hắn cầm lấy 30 vạn đô la thẻ bạc lần nữa ném hướng 18 số thứ tự chữ vô ích. Johnny ở một bên lạnh lùng nhìn, nghĩ thầm dựa theo Phương Giật Thiên cái này không ngừng gia tăng thẻ bạc đặt cược phương thức, mới vừa mới thắng 18, không vạn đô la dùng không được bao lâu liền toàn bộ thua trở về. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa bốc lên, sau một khắc hắn trực tiếp cả người đổ mồ hôi lạnh. Chết, góc chuyện audio.com, tiệt, nọ bàn quay cây kim chỉ lần nữa chỉ hướng 18 số thứ tự chữ. 14, trong nháy mắt đó, trên chiếu bạc đổ khách cả đám đều nhịn không được kinh hô lên, mọi người mở to hai mắt nhìn bàn quay cây kim chỉ, hô hấp cũng nhìn như muốn dừng lại loại. Johnny chợt cảm giác được hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. 30 vạn đô la tiền đánh cuộc lật 36 lần, suất 108, không vạn đô la. Đây cũng là ngàn vạn đô la a. Trời ơi, người vừa đánh cuộc chúng, 30 vạn đô la, lật 36 lần, vậy, đây chẳng phải là thắng ngàn vạn đẹp nguyên. Monica sắc mặt ngẩn ra, giật mình nói tiếp theo, một đôi tròng mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Phương Giật Thiên, khó khăn lấy tin. Khụ khụ, ta xin lỗi không tiếp được xuống. Johnny làm ho thanh âm chính là lấy cớ trước đi ra. Phương Giật Thiên hướng về phía thắng tới ngàn vạn đô la cũng không thèm nhìn tới, khóe mắt dư quang thật chặt ngó chừng Johnny thân ảnh, mắt trung dần hiện ra nhè nhẹ tinh mang. Phương Giật Thiên thấy Johnny đi tới tổng tủ phía sau, tiếp theo đi vào trong một gian phòng, vẫn cũng không đi ra ngoài. Hắn ánh mắt chớp động trong lòng ở trong tối tự định giá, tiếp theo đối với Monica cười nói. Monica ngươi trước chơi, tùy tiện chơi, dù sao thế nào cũng thua không đi ra ngoài. Phương Giật Thiên vừa nói chính là đứng lên, đi tới bên cạnh Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh chỗ ở chiếu bạc, vỗ phách bờ vai của bọn hắn, thăm hỏi một tiếng. Trong miệng cũng không nói gì, bất quá ở phách của bọn hắn bả vai lúc sau đã là đem ám ngữ truyền đưa cho bọn họ. Tiếp theo, Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt, rõ ràng thấy Johnny vừa đi ra, hắn cười nhạt một tiếng, chính là đi trở về đến trên chiếu bạc. Ha ha, Sơn Bản tiên sinh, xem ra ngươi tối nay tay tức giận không tệ. Đúng rồi, không biết Sơn Bản tiên sinh có hay không hứng thú chơi lớn hơn nữa đây này. Johnny đi tới Phương Giật Thiên bên cạnh cười hỏi. Ừ, có ý gì? Phương Giật Thiên cười, hỏi. Thực không dám đấu giếm, chúng ta nơi này bên trong còn có ngàn vạn đô la trở lên chiếu bạc, bên trong đùa cũng là kích thích đại số lượng, không biết Sơn Bản tiên sinh có hứng thú hay không đi chơi hai tay. Đúng rồi, lão đại của ta cũng muốn gặp thấy Sơn Bản tiên sinh ngươi. Johnny cười một tiếng, nói. Các lão đại của ngươi. Phương Giật Thiên nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, mặt ngoài tuy nói là như vậy, nhưng là trong tim của hắn cũng là âm thầm kích động vô cùng, không nghi ngờ chút nào, Johnny trong miệng cái gọi là lão đại chỉ khẳng định chính là Tô lão đại. Rất hiển nhiên, hắn mới vừa rồi vận may không tệ đánh bậy đánh bạ trực tiếp thắng đến ngàn vạn đô la, đã là truyền đến Tô lão đại trong tai, vì vậy Tô lão đại chính là cho Johnny hạ đạt chỉ thị chuẩn bị muốn mời hắn đi đại chiếu bạc đi chơi hai tay. Ha ha, Sơn Bản tiên sinh quả nhiên là lần đầu tiên, trên thực tế ta cũng không phải là nơi này quản sự người, Tô lão đại mới là. Không biết Sơn Bản tiên sinh có hứng thú hay không? Johnny mở miệng nói, Nga, thì ra là như vậy. Ta xem nhìn thời gian, 11 giờ rưỡi chúng ta còn có chút chuyện riêng được phải rời khỏi, Phương Giật Thiên thuận miệng vừa nói, rồi sau đó chính là liếc nhìn thời gian, nói, hiện tại mới 10 giờ rưỡi, còn có 1 giờ, như vậy ta liền vào đi chơi sao? Ha ha, ta cũng biết Sơn Bản tiên sinh là một trác rộng rãi người. Như vậy bên này xin, Sơn Bản tiên sinh những thứ này tiền đánh bạc thẻ bạc sẽ cho ngươi. Góc chuyện audio.com, đổi thành bên trong tương ứng đại thẻ bạc, Johnny cười một tiếng, nói. Tốt, như vậy xin phiền Johnny tiên sinh dẫn đường. Phương Giật Thiên cười cười, giọng nói vẫn là bình tĩnh lạnh nhạt nói. Rồi sau đó, cùng Johnny hướng phía trước lúc đi, hắn hiểu rõ tay phải ở phía sau liên tục đánh ra ba thủ thế, hắn cùng tin, phía sau Long Khiếu Thiên bọn họ nhất định sẽ chú ý tới, hơn nữa hiểu tay hắn thế ẩn chứa tin tức. Dựa theo kế hoạch lúc đầu tính toán, vốn là muốn tra ra Tô lão đại đến tột cùng là ở nơi này dưới đất sòng bạc gian phòng kia ở bên trong, sau đó lại chọn lựa Lôi Đình hành động. Nhưng chưa từng nghĩ, ở Phương Giật Thiên đánh bậy đánh bả tay tức giận dưới thế nhưng một phen thắng ngàn vạn đô la, do đó kinh động Tô lão đại. Tiếp theo, hắn chính là nhận lấy Tô lão đại muốn mời, kể từ đó, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng công phu. Phương Giật Thiên chính là tương kế tựu kế, đi theo Johnny đi vào vậy gian cách mở đích đại đánh cuộc trong phòng, mà hắn cho Long Khiếu Thiên bọn họ âm thầm đánh thu thập ở bên trong, thực đã là nói rõ hắn lần này đang đi Tô lão đại chỗ ở đánh cuộc trong phòng, làm cho Long Khiếu Thiên bọn họ đúng bị bắt đầu hành động. Hành động sắp triển khai, tùy theo mà đến sẽ là vậy nhiệt huyết kích động chém giết. Cách chương.